Lâu Lan Giai Nhân, chương 17, góc truyện audio.com. Lâu Lan Giai Nhân, C3, 1, tác giả, Điển Tâm, đau, thật là đau đớn vết thương lưu lại ở trên lưng của nàng. Theo tiếng tim đập một trận lại một trận thất lại, nàng ở trong hôn mê phát ra tiếng thở dốc thống khổ. Khó chịu mà giãy giụa, toàn thân da thịt co rút nhanh chóng bởi vì đau đớn mà ngất đi. Băng Nhi, có thanh âm từ chỗ rất xa truyền đến, một tiếng lại một tiếng mà gọi tên nàng, không để cho nàng lâm dần vào trong bóng tối. Hai tay của nàng đau quá, đang bị một đôi tay khác nắm thật chặt, người kia cũng không chịu buông tay ra, đau quá nàng nói mớ loạn xạ, hai mắt nhắm chặt lại, không ngừng mà run rẩy. Nàng mất quá nhiều máu, cái rét lạnh từ trong ra ngoài mà xâm nhập vào cơ thể nàng. Nàng run rẩy kịch liệt làm cho toàn thân nàng xương cốt đều đau nhức. Đau đớn cùng bóng tối, có một người vẫn thủy chung ôm nàng thật chặt, khi nàng cơ hồ chống đỡ không nổi người nọ dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng. Kéo dài tánh mạng của nàng, hơi thở ấm áp bao vây nàng, trong cơn rét lạnh cùng đau đớn thời gian cứ trôi đi. Người nọ thủy chung vẫn ôm ấp lấy nàng, đau đớn từng lúc mà biến mất. Nàng thần trí từ trong bóng tối được kéo về dương thế. Người kia không cho phép nàng chết đi, một hơi thở ấm áp phản phất ở trên gương mặt, nàng sau khoảng thời gian rất lâu liền tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi động đậy mở ra, nàng phát hiện chính mình đang được ôm kín trong lồng ngực rộng rãi của hắn. Một đôi tay kiên cố vững vàng ôm lấy thân thể nàng. Băng Nhi muốn ngẩng đầu lên, toàn thân nhưng lại không có nửa điểm khí lực. Nàng khó chịu phát ra thanh âm đau đớn, chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng hô hấp, đã cảm thấy trên lưng truyền đến nỗi đau đớn kịch liệt. Thanh âm rất nhỏ đã làm kinh động Hàn Chấn Dạ, hắn trong nháy mắt thanh tĩnh, nhanh chóng cúi đầu xuống. Người đã tỉnh chưa? Hắn thấp giọng hỏi thăm, trong mắt đen thật chặt nhìn nàng. Hắn trông không tốt hơn so với lúc ở địa lao, không hiểu vì sao hắn chật vật như vậy. Trong mắt đen đầy rẫy các tia máu, dưới cằm còn có một mảnh râu xanh lởm chởm, tóc đen thất thần xóa tung cùng tóc nàng tán loạn cùng một chỗ không rõ mà xen kẽ lẫn nhau. Phát hiện nàng thanh tĩnh, vẻ mặt hắn không có cái gì đặc biệt, chỉ có dưới cằm hơi chút động đậy tiết lộ trong lòng hắc cảm xúc đang sôi trào. Ta khát nàng khàn giọng nói, khó khăn mà phát ra âm thanh, lưng của nàng đau quá. Trong miệng thì cực kỳ khô ráo. Cho ta nước, van cầu ngươi nàng cầu khẩn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào hiểu mình tại sao lại bị hắn ôm vào trong ngực như vậy. Hắn tự tay lấy ra một chiếc khăn tay, dùng nước trong thấm ướt đôi môi khô ráo của nàng, đợi nàng từ từ thích ứng, mới ngửa đầu uống nước, cúi đầu hướng đến đôi môi kia đem nước lùa vào trong miệng của nàng. Hai tay của hắn ôm chặt nàng. Trong mắt đen chưa từng rời đi khuôn mặt ấy, nàng tham lam từ trong miệng hắn uống nước, dòng nước trong miệng hắn lại có nhiệt độ, không hề có một chút lạnh, nàng yếu ớt ngẩng đầu lên, chấp nhận lưỡi của hắn thu phục thăm dò cùng dây dưa. Bị hắn bá đạo cướp đoạt nơi mềm mại ấy, thậm chí ngay cả ý niệm kháng cự trong đầu cũng không có. Mới từ kề cận cái chết trở lại nhân gian, lại bị hắn nhiệt liệt hôn như vậy. Nàng nhưng lại cảm thấy đương nhiên, nước trong trơn trượt mà nuốt vào trong miệng, nàng hai tay suy yếu chậm rãi quàng vào bờ vai rộng rãi của hắn. Nhích tới gần lồng ngực của hắn, chẳng bao giờ vội vã như vậy mà muốn cảm thụ sự sinh tồn. Không có chuyện gì, ngươi không có chuyện gì, hắn chậm chạp nói, môi mỏng thấm ướt, nhẹ hôn nhẹ lên da thịt của nàng, vẫn dùng một lực mà bảo vệ tâm mạch của nàng. Để mà duy trì thể lực, kể từ khi nàng bị trọng thương hắn ở Thiết Thành ngoài việc tìm được chỗ phòng nhỏ yên lặng này còn tìm đến đại phu tốt nhất chữa trị cho nàng. Mấy ngày này vì nàng mà tổn thương nội lực, chưa từng quên bảo vệ nàng mà chợp mắt, ở trong địa lao, thời điểm khi hắn cả người bị thương nặng, nàng đã cứu hắn, có ân báo ân, hắn không thể trơ mắt nhìn Băng Nhi chết đi. Cách chương.